Soái tỷ học đường, chương 5, góc truyện audio.com. Đẹp mà thầy, nó hồn nhiên trả lời. Trường được tụi nó trang trí nên vô cùng đẹp mắt, cây được tỉa thành đủ các hình thù nhưng chủ yếu là hình quái vật. Từ cổng và tụi nó trải thảm đỏ và rải thêm cánh hoa hồng, bên trong thì trang trí vô cùng sang trọng và tinh tế chẳng khác gì một cung điện nguy nga cả. Chỗ nào cũng lấp lánh ánh đèn vô cùng hoàn hảo. Nếu chủ tịch nước đến đây mà trang trí như thế thì tốt quá, nhưng có điều đây chỉ là hai học sinh của trường khác đến nên không cần phải rực rỡ như thế này. Thầy biết nó rất đẹp nhưng các em có biết rằng nó sai chủ đề rồi không hả? Các em trang trí người nổi tiếng hay sao mà phải cầu kỳ và rườm rà thế này? Mau đi tháo bớt ra nhanh lên, thầy giáo tức giận quát tụi lớp 12A2. Thấy vậy tụi lớp 12A2 chạy toán loạn lên để tháo bớt ra, lớp 12A1 liền lăn ra cười trước hành động của lớp 12A2. Các em cười cái gì mà cười lắm thế? Thầy giáo liền tặng cho lớp nó một cú nhìn rất chi là yêu ái, làm bọn nó im bặt không dám cười nữa. Mấy đứa cho thầy biết lớp nào đã tỉa cái cây này vậy vậy? Thầy giáo tiếp tục nói. Lớp 12A1 đấy thầy ạ, lũ 12A2 nói. Các em tỉa cái cây kiểu gì mà nó không ra cái hình thù gì thế kia vậy? Thầy hiệu trưởng chỉ vào cái cây ngay trước mặt, đấy là bông hoa đấy thầy ơi. Một đứa trong cả lũ nói, và không ai khác ngoài tác giả của hình con quái vật kia. Cả lớp nhìn vào cái cây mà thầy hiệu trưởng vừa chỉ tay, mặt đứa nào đứa nấy tối sầm lại. Mình thấy nó có chỗ nào giống bông hoa đâu chứ, mình thấy nó vừa giống con gà nhưng lại cũng giống con lạc đà nữa. Thôi tóm lại đây là con gà lai lạc đà chứ bông hoa gì mà dị hợm vậy cơ chứ. Mình thật sai lầm khi cho thằng đó tỉa cái cây này mà. Nó suy nghĩ rồi tự trách mình ngu. Em thấy nó giống bông hoa chỗ nào vậy? Em tỉa cái cây kiểu gì mà nó chẳng ra cái hình thù gì vậy hả? Các em đúng là muốn làm thầy tức chết mà. Thầy giáo bất lực nói. Ai bảo thầy giao cho lớp 12A1 và 12A2 làm cơ chứ? Thầy thừa biết hai lớp chúng em không hề ưa nhau mà. Nó nhún vai và nói. Được rồi các em muốn làm gì thì làm, nhưng sáng mai đúng 9 giờ các em phải có mặt đầy đủ đấy. Thầy giáo nói xong định quay đi nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, thầy quay lại và nhìn nó và nhỏ Linh. Các em sáng mai sẽ phải đưa hai bạn đó đi thăm trường đấy. Vâng, nó và nhỏ đồng thanh, cách chương.